Buông ra con yêu sủng kia. Chương 490, tiêu trừ dị chủng huyết mạch phương pháp luận cửu khiếu nguyệt hạc thạch 2 trong 1 cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà, đường ca, ngươi không ngu ngốc mà. Đậu Linh Tư bỗng nhiên kịp phản ứng. Dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá Đậu Nguyên Bưu. Tại Đậu Linh Tư trong lòng, Đậu Nguyên Bưu hoàn toàn cũng là tự kỷ nhiệt huyết thiếu niên hình tượng. Bình thường chỉ biết là mãng, năm chi phát đạt, đầu óc đơn giản cái chủng loại kia. Hiện tại thế nào, Đậu Nguyên Bưu vậy mà cho nàng nghĩ kế, cùng bình thường phong cách hoàn toàn không giống. Linh Tư, cây cao chịu gió lớn, huống chi còn là phức tạp hoàng thất. Ngươi tuyệt đối không thể nói ra. Đậu Nguyên Bưu ngữ khí nghiêm túc. Nếu như Đậu Linh Tư thổ lộ ra ngoài, hắn sẽ có phiền toái không nhỏ. Lùi một bước nói, nếu như không phải cùng Đậu Linh Tư quan hệ tốt, Đậu Nguyên Bưu cũng sẽ không hảo tâm cho nàng nhắc nhở. Đậu Nguyên Bưu mặt ngoài tự kỳ, ngả ngớn, nhiệt huyết hoàn toàn là đựng cho người khác nhìn. Tại, nguy cơ trùng trùng, hoàng gia, muốn bảo vệ mình. Không giả đến mức đần một chút, mãng một chút sao được, miễn cho bị mấy vị kia vì tranh đoạt hoàng vị dùng bất cứ thủ đoạn nào huynh đệ tính kế. Đương nhiên, Đậu Nguyên Bưu lại làm sao không đúng hoàng vị không có tưởng niệm. Chỉ là Đậu Nguyên Bưu cẩn thận phân tích qua chính mình yêu khuyết. Hẳn yêu thế lớn nhất là không đến 20 tuổi thì đạt đến cấp 5. Cái này vì hắn tích lũy một số danh vọng. Chỉ là cái này còn thiếu rất nhiều, bởi vì hắn tam ca Đậu Nguyên Bân đã thành ngụy vương giả. Lục ca Đậu Nguyên Hoa cũng nhanh muốn đạt tới cấp 6. So sánh với bọn họ, hắn hoàn toàn không có ưu thế có thể nói. Thế yếu cũng rất rõ ràng, hắn mẫu phi đã mất, tại hoàng thất quyền lên tiếng cực thấp, thậm chí không có bao nhiêu tồn tại cảm giác, mẫu tộc càng là quận vọng gia tộc. Lại có thể mang đến cho hắn bao nhiêu trợ giúp, Đậu Nguyên Bưu cẩn thận tính toán một lần, dù là chính mình thêm vào chiến đấu hoàng vị hàng ngũ. Thành công khả năng chỉ có trên lý luận khả năng, không có cách, hắn không có bao nhiêu kẻ ủng hộ, sau lưng càng không có đại thế lực chống đỡ. Đường ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Đậu Linh Tư tay trái vỗ bộ ngực. Ngữ khí kiên định, vậy là tốt rồi, Đậu Nguyên Bưu vẫn tương đối tin tưởng Đậu Linh Tư, dù sao hắn mới vừa vặn cứu được Đậu Linh Tư mệnh. Mặt khác, hắn cũng muốn nếm thử tranh thủ Đậu Linh Tư mạch này chống đỡ. Lúc này mới hảo tâm mở miệng nhắc nhở, không đề cập tới tâm tư của hai người. Lúc này, Lý Trường Sinh cùng La Tịnh, từ tường trí tụ hợp, hai người này đang bị Lý Trường Sinh cứu về sau. Thì xa xa treo ở phía sau, nguyên bản bọn họ còn muốn cho Lý Trường Sinh nhất định trợ giúp. Ai ngờ Lý Trường Sinh thực lực quá mạnh, đầu tiên là xử lý Tử Hằng, truy sát Đậu Linh Tư, sau đó càng là tại cùng Đậu Nguyên Bưu trong tranh đấu hơi chiếm thượng phong. Chúng ta trước tiên tìm một nơi điều dưỡng, hai người không có phản đối, cùng Lý Trường Sinh tại phụ cận tìm một cái tương đối vắng vẻ địa phương. Chuẩn bị điều dưỡng thương thế. Trường Sinh, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta. Cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều. Hai ngày này ngươi chỉ đâu đánh đó. Ta tuyệt không từ chối. Ta cũng giống vậy. Trước tiên, La Tịnh cùng Từ Tường Chí biểu đạt cảm tạ. Không cần khách khí như thế. Tại kích hoạt trong cấm chế trụ cột về sau, Lý Trường Sinh móc ra khác biệt đồ vật, đưa cho Từ Tường Chí nói ra. Tường Chí, đây là tuyết phách bảo mệnh đan cùng sinh mệnh chi thủy. Lần trước, Từ Tường Chí đưa hắn một khối canh kim chi tinh, hắn đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Vậy ta thì không khách khí, Từ Tường Chí không có từ chối. Bắt đầu ở một bên khôi phục thương thế, Lý Trường Sinh phải duỗi tay ra. Một cái phong cách cổ xưa chuông nhỏ đột ngột xuất hiện tại hắn trong tay. Nói ra, học tỷ, ta dùng thanh tâm trấn hồn chung giúp ngươi trấn áp ý thức hải. La Tịnh tự nhiên không có phản đối. Sớm một ngày trấn áp ý thức hải chấn động, nàng cũng liền có thể tốt hơn phát huy thực lực, không đến mức thành vướng bận. Tùng tùng, Lý Trường Sinh đưa vào tinh thần lực. Thanh tâm trấn hồn chung bồng bềnh tại La Tịnh trên đỉnh đầu. phát ra trấn hồn an thần tiếng chuông. Tại cỗ này tiếng chuông lượn lờ dưới, nguyên bản ba đào hung dụng ý thức hải bình tĩnh rất nhiều. La Tịnh vội vàng nặng tâm định thần, kiệt lực vuốt lên ý thức hải chấn động. Tại hai người khôi phục thương thế thời điểm, Lý Trường Sinh bắt đầu phân tâm lưỡng dụng, một bên khống chế thanh tâm chấn hồn chung, một vừa sửa sang lại chiến lợi phẩm. Lần này chiến lợi phẩm không thể bảo là không nhiều, cái này cùng bọn hắn là người trong hoàng thất có quan hệ. Lần này, hết thảy thu hoạch 4 cái yêu sủng thi thể, tương đối chân quý chính là thủy tổ quang minh điểu cùng hỏa linh điểu thi thể. Cái trước nắm giữ trọng minh điểu huyết mạch, cái sau thì là phượng hoàng huyết mạch. Bất quá, bây giờ không phải là chiết xuất bọn chúng thời điểm, bỏ ra hơn 10 phút thời gian, Lý Trường Sinh sơ bộ xử lý nhóm này yêu sủng thi thể. Bắt đầu kiểm tra còn lại chiến lợi phẩm, ngoại trừ 2 mai không gian giới chỉ bên ngoài, còn có một cái trung phẩm yêu sủng túi cùng một kiện nội giáp. Bọn họ đến từ Từ Hằng, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi xem xét 2 mai không gian giới chỉ thu hoạch. 2 mai không gian giới chỉ diện tích tự không cần phải nói. Trong đó được từ đậu linh tư cái viên kia khoảng chừng hơn 1.000 cái lập phương. Chất đống rực rỡ muôn màu đồ vật, tại những vật phẩm này bên trong, hồn tinh, yêu hạch cùng tài liệu khó có thể tính toán, Lý Trường Sinh không có tính toán, những vật này trong mắt hắn đã cùng con số không có bao nhiêu khác biệt. 3 khối thân phận lệnh bài, 1 khối đến từ Từ Hằng, 2 khối đến từ đậu linh tư, trong đó, 2 khối là thân phận của bọn hắn lệnh bài, 1 khối khác đen nhánh. Cũng lại rất là trầm trọng, toàn thân là từ huyền thiết chế tác mà thành. Lý Trường Sinh vuốt vuốt khối thép này lệnh bài, thử đưa vào tinh thần lực, kết quả lại như châu đất xuống biển đồng dạng, lặng yên không một tiếng động, có gì đó quái lạ. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, nghĩ nghĩ liền đem cái này tấm lệnh bài giữ lại, nói không chừng ngày sau còn hữu dụng chỗ, đến mức cái kia 2 khối thân phận lệnh bài cùng tạp vật. Tự nhiên là để quan miệng xí diễm điểu trực tiếp thiêu hủy. Trừ cái đó ra, tại 10 mấy bình đan dược bên trong, Lý Trường Sinh còn tìm được 2 bình tuyết phách bảo mệnh đan. Bất quá cùng nhau cũng chỉ có 7 hạt, đây là Lăng Gia Quốc Hoàng thất chuyên trúc cao cấp đan dược. Sản lượng có hạn, cho dù là đậu linh tư, Từ Hằng dạng này hoàng thất nhân viên cũng chỉ có như thế mấy hạt. Sau cùng, Lý Trường Sinh trước mặt còn thừa lại 4 dạng thứ nhất bảo vật chân quý. Theo thứ tự là 2 cái hộp ngọc, 1 cái hộp gỗ cùng 1 khối thanh sắc khoáng thạch, thứ 1 cái hộp ngọc bên trong chứa đựng lấy 1 gốc màu đen thảo. Cái này tự nhiên không phải tầm thường thực vật, có thể bị chủ nhân trịnh trọng việc đặt ở trong hộp ngọc. Tự nhiên là 1 gốc linh dược, U Minh Thảo, Lý Trường Sinh cẩn thận phân biệt một hồi. Thì thu được kết luận, U Minh Thảo là thiên địa tinh túy cấp thiên tài địa bảo. Chỉ có tại âm khí dày đặc nặng mới có thể sinh ra. Ẩn chứa cực kỳ tinh thuần âm khí, là chế tác một ít đặc thù đan dược hoặc là dược tê tài liệu. Tại đan vương trong biệt phủ, Lý Trường Sinh từng thu được 3 tấm đỉnh cấp đan phương. 1 tấm trong đó là có thể phụ trợ yêu sủng đột phá yêu vương thập phương U Minh đan đan phương. U Minh Thảo là trong đó một loại chủ tài, chế tác thập phương U Minh đan gánh nặng đường xa, chỉ là còn lại tài liệu thì khó có thể thu thập. Nhất là còn muốn một tên luyện đan đại sư mới có thể luyện chế. Đợi đến Khải Lan trở thành luyện đan đại sư, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Lý Trường Sinh mở ra cái thứ 2 hộp ngọc, lần này là một quả trái cây màu vàng óng, so với người trưởng thành quyền đầu hơi lớn. Tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm, đây là một cỗ cùng hoa lan tương tự mùi thơm, lan hình quả, Lý Trường Sinh vẫn không có xem xét thư tịch, không có cách, lan hình quả đặc thù quá mức rõ ràng, theo hình dáng, lớn nhỏ, nhan sắc và mùi liền có thể tùy tiện đoán được, lan hình quả, thiên địa tinh túy, phối hợp huyền hoàng căn phục dụng, có nhất định xác suất để yêu sủng tiến vào huyết mạch thuế biến trạng thái. Chú thích, yêu sủng độ đậm của huyết thống càng cao, xác suất càng thấp, huyền hoàng căn cùng lan hình quả một dạng, Đồng dạng là thiên địa tinh túy cấp thiên tài địa bảo. Đây cũng là sau đó huyết mạch quả thực về sau. Lý Trường Sinh lấy được loại thứ hai có thể cho yêu sủng tiến vào huyết mạch thuế biến trạng thái thiên tài địa bảo. Đáng tiếc duy nhất chính là, Lan Hinh quả cần cùng huyền hoàng căn phối hợp phục dụng mới có thể phát huy công hiệu. Bất quá, đối với Lý Trường Sinh tác dụng không lớn, dù sao hắn yêu sủng độ đậm của huyết thống cũng rất cao. Nhất là hắn còn có thể chiết xuất tinh huyết phụ trợ yêu sủng tiến hóa. Tại cất kỹ Lan Hinh quả về sau, Lý Trường Sinh mở ra tím rung động hộp gỗ, ngoài dự liệu chính là, bên trong chứa một quyển sách, đại khái là mười mấy trang, tiêu trừ dị chủng huyết mạch phương pháp luận. Chí Vương, khi nhìn đến tác giả cột viết Chí Vương hai chữ thời điểm, Lý Trường Sinh rõ ràng coi trọng rất nhiều. Tại lịch sử rất nhiều vương giả bên trong, yếu nhất một nhóm vương giả bên trong tất nhiên sẽ có Chí Vương tên. Nhưng người nào cũng sẽ không khinh thị vị vương giả này. Tựa như hắn vương giả phong hào một dạng, Chí Vương am hiểu mưu lược, đã từng dựa vào trí tuệ hố không ít vương giả. Chí Vương kiến thức rộng rãi, trên thông thiên văn dưới rành địa lý, đủ hạng người không gì không biết không chỗ nào mà không bao lấy. Hắn yêu thích chính xác sách lập thuyết, nghe đồn hắn tác phẩm nổi tiếng mấy ngàn bản thư tịch. Có thể nói là trong lịch sử viết sách nhiều nhất vương giả. Mặt khác làm một tên nguyên bác học giả, Chí Vương đồng dạng am hiểu nghiên cứu. Bản này tiêu trừ dị chủng huyết mạch phương pháp luận không thể nghi ngờ là nghiên cứu của hắn tác phẩm. Theo thư tịch tên đến xem, cái này có thể nói là một bản cùng chiết xuất huyết mạch tương quan thư tịch. Chỉ bất quá chỉ giới thiệu tiêu trừ dị chủng huyết mạch phương thức. Bỏ ra nửa giờ, Lý Trường Sinh nhớ kỹ thư tịch phía trên nội dung, bởi vì nghiên cứu hơn trăm tháng làm vua huyết mạch chi thư cùng nguyên linh học phủ đông đảo có quan hệ chiết xuất huyết mạch thư tịch. Lý Trường Sinh học tập rất nhanh, nửa giờ thì có sơ bộ lý giải. Tuy nhiên quyển sách này kém xa Bách Thắng Vương huyết mạch chi thư. Nhưng tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc, hoặc nhiều hoặc ít có chỗ thích hợp, Lý Trường Sinh cảm thấy nếu như đem quyển sách này thông hiểu đạo lý, có lẽ có thể hơi đề cao tinh luyện tinh huyết hiệu suất. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là có nhất định khả năng, đồng thời cần đại lượng thí nghiệm, mặc dù như thế, cũng khó có thể che giấu quyển sách này chân quý. Tại Lý Trường Sinh xem ra, bản này tiêu trừ dị chủng huyết mạch phương pháp luận giá trị khó có thể cân nhắc. Đều có thể coi như đồ gia truyền, nếu như phối hợp phía trên một số cơ sở huyết mạch chiết xuất chi thuật. Chiết xuất huyết mạch dẫn rất có thể vượt qua một, không nên cảm thấy một, rất ít, đây chẳng qua là đối với huyết mạch chi thư tới nói. Rất nhiều đại thế lực nắm giữ kỹ thuật, thậm chí không đạt được một, tỉ như nguyên linh học phủ, truyền thừa 2-300 năm thời gian. Tại Lăng Gia quốc thế lực bảng có thể tiến vào trước năm nguyên linh học phủ đều không thể đạt tới. Có thể thấy được một, chiết xuất hiệu suất là có khó khăn dường nào. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, xác định quyển sách này đến từ Từ Hằng không gian giới chỉ. Cũng không biết hắn là từ nơi đó lấy được, có khả năng gia tộc của hắn còn có phó bản, bởi vì theo quyển sách này cũ kỹ trình độ đến xem. Bản này vô cùng có khả năng cũng là nguyên bản. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn về phía sau cùng một khối thanh sắc khoáng thạch. Đây là theo đậu linh tư trong giới chỉ lấy ra. Chất liệu giống như hơi mờ lưu ly đồng dạng, mơ hồ hiện ra hạc hình. Đầu trên còn có 9 cái tiểu khổng. Xem ra có chút kỳ dị. Tại cái này một đống bảo vật bên trong, khối khoáng thạch này năng lượng ba động là cường liệt nhất. Thậm chí viễn siêu Lan Hinh quả, U Minh Thảo, tuyệt đối là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, Lý Trường Sinh phân biệt một hồi, vẫn là không có nhận ra, hắn đối khoáng vật hiểu rõ kém xa hoa cỏ loại bảo vật. Không do dự, Lý Trường Sinh móc ra mấy quyển đặc biệt nhằm vào khoáng vật loại thư tịch. Trực tiếp lật đến có quan hệ thiên địa kỳ chân loại khoáng vật. Loại này đẳng cấp khoáng vật loại thiên tài địa bảo cực ít. Mấy quyển sách cùng nhau cũng chỉ có mấy chục loại, không ít vẫn là vị diện khác sản phẩm, trong đó, thì có khối này thanh sắc khoáng thạch tư liệu, cửu khiếu nguyệt hạc thạch, thiên địa kỳ chân, là chế tác thành phong thuộc tính bán thần khí thậm chí thần khí tài liệu. Chú thích, cửu khiếu nguyệt hạc thạch cực nhịn nhiệt độ cao, chỉ có thái dương chân hỏa, nam minh ly hỏa, trúc dung chân hỏa các loại số ít mấy loại đặc thù hỏa diễm có thể hòa tan. Bán thần khí áp đảo đỉnh cấp bảo khí phía trên, chỉ có tăng phúc tại 7 thành đến hơn 9 thành mới có thể xưng là bán thần khí. Ngoại trừ tăng phúc bên ngoài, mỗi một kiện bán thần khí tối thiểu có được ngoài định mức hai loại phẩm chất riêng hoặc là năng lực. Có thể cực lớn tăng phúc yêu sủng chiến lực, Lý Trường Sinh yêu sủng chiến lực chỗ lấy có thể vượt cấp khiêu chiến. Ngoại trừ phẩm chất, chủng tộc cùng huyết mạch ưu thế bên ngoài, còn có bảo khí phía trên ưu thế, lại có mấy người giống hắn dạng này nắm giữ 4 kiện đỉnh cấp bảo khí. Trong đó kinh cức vương quan thậm chí không so bán thần khí kém mấy phần. Mặt khác, Ngả Hy, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ còn đều có thể trang bị 2 món bảo khí. Toàn bộ đều là tạm thời không thể dùng đồ vật, Lý Trường Sinh có chút phát sầu. Lần này thu hoạch rất lớn, trong đó còn có thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, cùng trước đó mấy lần lấy chiến dưỡng chiến so sánh. Lần này sửng sốt không có một kiện có thể lập tức sử dụng bảo vật. Thực lực tự nhiên không có bất kỳ cái gì tăng lên. Rất nhanh, Lý Trường Sinh để xuống dư thừa tâm tư, không để lại dư lực thôi động thanh tâm chấn hồn chung. Cùng trước đây không lâu so sánh, La Tịnh sắc mặt rõ ràng đã khá nhiều. La Tịnh thương thế khôi phục càng nhanh, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng lại càng lớn. Dù nói thế nào, La Tịnh cũng là nguyên linh học phủ trừ Lý Trường Sinh bên ngoài một vị duy nhất cấp 4. Tối thiểu có thể giúp Lý Trường Sinh kháng trụ một số ngoại bộ áp lực. Một đối một Lý Trường Sinh tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào. Chỉ là thực lực của hắn mặc dù so đậu nguyên biêu, Lưu Húc Quang mạnh hơn, vậy cũng mạnh có hạn. Chỉ muốn đối phương tăng thêm 1-2 vị cấp 4 thì có đánh bại Lý Trường Sinh khả năng. Vô luận là La Tịnh cũng hoặc là nguyên linh học phủ những người khác, đều có thể đối Lý Trường Sinh mang đến nhất định trợ giúp. Có thể ngăn cản đối phương 3-4 giai thiên kiêu. Đây chính là thế tác dụng. Tối thiểu Lý Trường Sinh khi trưởng thành tới ngũ lục giai trước đó, bọn họ phụ trợ không thể thiếu. Lúc này, từ tường trí phun ra trong miệng cắn đầu gỗ. Phía trên có 2 hàng thật sâu dấu răng, cơ hồ đem đầu gỗ cắn thành 2 đoạn, hắn tay gãy đã hoàn toàn khôi phục, chỉ bất quá nhan sắc lộ ra trắng xám, giống như trẻ sơ sinh ra thịt đồng dạng, đoạn chi tái sinh tuyệt đối là một chuyện rất thống khổ. Còn lại là tại ngắn như vậy thời gian bên trong lại sinh. Cái này theo từ tường trí sắc mặt cũng có thể thấy được đến. Hắn mệt là tựa ở trên đại thụ, nắm chặt lại tân sinh tay. Lại không cách nào làm phía trên bao nhiêu khí lực, vừa mới lại sinh thân thể, muốn hoàn toàn khôi phục, cần đại lượng thời gian tiến hành khôi phục tính đoán luyện. Bởi vì quá mức mệt mỏi, từ tường trí hỗn loạn ngủ thiếp đi, phát ra thâm trầm tiếng ngáy. Cách chương.